Chương 2376 tối cường thăng cấp hệ thống. Khổng đạo linh bạo. Ở bà lão trong lòng, Long Phi bị phán dưới tử hình, một cái không có thiên phú, không có huyết thống người căn bản không lọt nổi mắt xanh của nàng, hơn nữa dịch hữu dung minh phượng thân thể, nàng thì càng thêm không lọt mắt Long Phi, nàng tu luyện tới trăm năm, nàng rất rõ ràng một người nếu như không có thiên phú, không có huyết thống sức mạnh, vậy người này cả đời cũng là như vậy, liền chân võ cảnh giới đều không thể đột phá. Chớ đừng nói chi là phá toái hư không tiến vào hồng mông giới đối. Kháng thiên tộc, này càng thêm là chuyện không thể nào, dịch hữu dung là nàng duy nhất hy vọng, nàng không muốn để cho bất luận người nào ngăn cản đến dịch hữu dung bước chân tiến tới, tư tình nhi nữ sẽ chỉ làm dịch hữu dung phân tâm, nàng là Minh Phượng, Minh tộc Minh Phượng, thế giới của nàng không phải chân võ đại lục, mà là hồng mông giới, bị người trào phúng cảm giác thật sự khó chịu, bị người kêu rác rưởi cảm giác thật sự căm tức, Long Phi nắm đấm nắm chặt, móng tay lõm vào trong thịt, máu tươi nhỏ chảy xuống, trong mắt vằn vện tia máu, nhìn chồng chọc vào bà lão, đẳng cấp, chênh lệch quá lớn, bà lão tu vị ít nhất ở chân võ cảnh, là Long Phi hiện tại không thể vượt qua tồn tại, mặc kệ hắn dùng cái gì công pháp, dùng cái gì sức mạnh đều không đánh được nàng, trừ phi còn có hồng mông khí, nhưng là hồng mông khí đã dùng đi, nếu như còn có, Long Phi sẽ không chút do dự đánh ngã nàng. Bà lão nhìn Long Phi phẫn nộ không cam lòng ánh mắt, cười nói, "Ngươi tiểu tử, nếu như không phải có cho phép ngươi hiện tại đã chết rồi. Ở ta đây cũng cảnh cáo ngươi, không cho phép ngươi cùng có vẻ mặt lại có thêm bất kỳ liên lụy, nếu như lại để ta phát hiện, ta tuyệt đối sẽ làm cho ngươi chết rất khó coi. Hiểu chưa?" Long Phi nhìn Dịch Hữu Dung, hỏi, "Hệ sư phụ của ngươi cái gì tu vị?" Dịch Hữu Dung nước mắt đã chảy khô, nàng ánh mắt có chút chỗ trống, từ dưới đất đứng lên đến, khẽ nói, "Ê Long Phi, ngươi đi thôi." Long Phi hỏi lần nữa, "Ở ngươi nói cho ta, ngươi sư phụ cái gì tu vị?" Dịch Hữu Dung biết Long Phi muốn làm cái gì, thế nhưng vượt quá sư phụ của nàng. Tuyệt chuyện không thể nào, phía trên thế giới này so với sư phó của nàng lợi hại người không có mấy cái, vượt qua nàng càng là không thể, hơn nữa, nàng còn nắm giữ minh tộc dòng máu mạnh mẽ sức mạnh, e đi thôi. Sau này chăm sóc thật tốt mình. Nói xong, Dịch Hữu Dung hướng đi sơn động, Long Phi lớn tiếng nói, "Nghe nói cho ta." Dịch Hữu Dung không quay đầu lại. Từ vừa mới bắt đầu nàng liền biết mình và Long Phi không thể, nàng đời này không cách nào lập gia đình, nàng sứ mệnh không cho phép nàng ở chuyện khác trên lãng phí thời gian, chỉ là nàng không nghĩ tới, nàng phải lập gia đình, vì sức mạnh, vì đột phá lập gia đình, vẫn là gả cho một cái vận mệnh bị phế thái giám, trái tim của nàng rất đau, bất quá, vào đúng lúc này, đã mất cảm giác. http://2.2/truyenquenty.net ở nàng đáp ứng một khắc đó, nàng tâm sẽ chết, không chỉ có. Đối với Long Phi đóng cửa lại, đối với nàng mình, đối với bất kỳ người nào đều là giống nhau, nửa khắc Dịch Hữu Dung thân ảnh biến mất ở bên trong hang núi, bà lão lạnh lùng liếc mắt nhìn Long Phi, cười lạnh một tiếng nói, "Ở ngươi chính là một cái phổ thông phàm nhân liền phải làm phàm nhân chuyện nên làm. Có vẻ mặt cùng ngươi nhất định không phải người của một thế giới, tiểu tử, ngươi tỉnh táo một điểm đi. Lại quá mấy tháng, nàng sẽ là Thái Tử Phi, tu luyện Triệu Gia Hoàng Khí, thần tốc đột phá, đem Minh Phượng thân thể sức mạnh phát huy được. Mà ngươi, khà khà, còn chỉ là một cái môn phái nhỏ đang các trưởng lão, thật giống lại có thêm mấy ngày chính là tông môn phân phát nguyệt lệ tháng ngày chứ. Ngươi trên người một viên đan dược đều không có, ngươi này đang các trưởng lão cũng nên đến cùng." Ha ha ha, bà lão lớn tiếng nở nụ cười, "Kẻ tiểu tử, đây là số mệnh. Biết không? Có mấy người nhất định cả đời cũng bò không đứng lên, mà ngươi chính là có những người này bên trong một trong." Ha ha ha, bà lão cười to, thân ảnh biến mất, tiếng cười càng là từ bên trong hang núi truyền tới, giờ khắc này, Long Phi rất phẫn nộ, cực kỳ sự phẫn nộ, thế nhưng trái tim của hắn so với bất cứ lúc nào đều phải tỉnh táo, cực kỳ bình tĩnh, nhìn bà lão biến mất phương hướng kia, "Ta xin thề, ta nhất định sẽ đem ngươi đánh ngã." Long Phi nặng nề nói rằng, vị kia bị Long Phi hành hung hắc bào nam tử đứng lên đến, lạnh như băng nói, "Ê nàng là chân võ đại đế cảnh giới, ngươi muốn đánh bại nàng. Ngươi vẫn là tỉnh táo một điểm đi. Hơn nữa, lại có thêm mấy ngày ngươi phân phát không ra nguyệt lệ đang dược đến, ngươi liền Huyền Nguyệt Tông đều không tiếp tục chờ được nữa, còn muốn vượt qua tôn chủ. Chân võ đại đế cảnh giới, chân võ đại lục trên mạnh nhất cảnh giới tồn tại." Hắc bào nam tử nhìn Long Phi một chút, lập tức nhanh chân đi xa, toàn bộ cấm địa liền lưu lại Long Phi một người, cái chân võ đại đế đúng không? Long Phi hai mắt một nanh, khẽ nói, "Ê lão tử cũng như thế đánh ngã. Có vẻ mặt. Chờ ta, không có ai có thể để cho ngươi làm mình không thích việc làm." Long Phi nặng nề nói, "Ê, bởi vì ngươi là người đàn bà của ta." Trên đỉnh đầu màu vàng dấu chấm than vẫn không có kích hoạt, hắn tin tưởng Dịch Hữu Dung trên người nhất định có nhiệm vụ, hơn nữa. Nói không chắc chính là hắn bảy mỹ siêu cấp nhiệm vụ bên trong một cái. Lão đại, y Long Phi. Lão đại, cấm địa ngoại truyện đến vài đạo tiếng kêu gào, Long Phi khôi phục vẻ mặt, nhanh chân đi ra ngoài. Long Phi rời đi cấm địa sau khi không bao lâu, hệ thống đột nhiên vang lên một đạo tiếng nhắc nhở, keng. Chúc mừng người chơi Long Phi đánh giết Khổng Đạo Linh thu được kinh nghiệm 1 triệu điểm, chân khí trị 10.000 điểm, cuồng thần năng lượng trị 5 điểm. Chúc mừng người chơi Long Phi thu được linh thảo, và chúc mừng người chơi Long Phi thu được linh đan, và chúc mừng người chơi Long Phi thu được bí thuật, dị đan thuật có hay không tu luyện? Ế! Kỳ quái rồi! Lẽ nào cái này hoàng gia ngự dụng luyện đan sư mình lăn chết rồi? Không thể chứ! Sao vậy, nói hắn cũng là luyện thần cảnh giới tu vì à, lăn mấy lần không đến nỗi sẽ chết chứ? Long Phi trong lòng cảm thấy kỳ quái, bất quá, cũng không có suy nghĩ nhiều. Nhanh chân đi cấm địa, mặt khác một chỗ, hoang trên sườn núi, hệ đại tướng quân, Khổng Đạo Linh này tên phản đồ đã bị diệt trừ. Miêu Trùng hưng phấn nói, ngày lúc trước một tên hoàng tộc, mấy tên triều đình trọng thần chính là chết vào hắn độc đan tay, ngày hôm nay cuối cùng cũng coi như là báo thù. Quế Thanh Sơn gật gù, nói, ở như thế nhiều năm, cũng coi như là một cái xứng đáng Ngụy gia tổ tiên sự tình. Chỉ là, Quế Thanh Sơn lông mày ám khẩn, nói, cái chuyện này chỉ sợ sẽ làm cho Long Phi tình cảnh càng thêm gian nan. Triệu gia thế tất sẽ nhằm vào hắn, hơn nữa lần này đến không chỉ là Khổng Đạo Linh một người. Đây là Quế Thanh Sơn lo lắng, giết Khổng Đạo Linh xác thực là kiện hả hê lòng người sự tình, bất quá. Long Phi sẽ càng thêm gian nan, đây là Quế Thanh Sơn không muốn nhìn thấy, Miêu Trùng cũng là mi tâm căng thẳng, nói, để sớm biết ta liền nhịn nửa một thoáng. Long Phi tiểu tử này thực sự là không được à. Ngăn ngắn một nửa tháng tu vị từ luyện khí cảnh giới trực tiếp đột phá tới ngưng nguyên cảnh giới, hơn nữa là ngưng nguyên ngũ phẩm. Quá mạnh mẽ. Lại cho hắn chút thời gian, hắn đều muốn bay lên trời. Quế Thanh Sơn khẽ nói, y vì lẽ đó, chúng ta không thể để cho hắn có việc. Miêu Trùng lập tức gật đầu nói, ngài đại tướng quân xin yên tâm, ta sẽ an bài người bảo vệ hắn.